pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 995 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 28. Trận này chiến đấu, Lâm Tịch tình nguyện trực tiếp động thủ diệt sát, bất quá Vương Khiết nói rất đúng. Bọn họ muốn vô thanh vô tức xử lý kia hai cái tinh thần lực hợp nhau tới biến thành nhưng thao tác. Một phương lĩnh vực 5 sao, trên cơ bản là không có khả năng, nơi này dù sao cũng là công nghệ cao vị diện quân đội. Đối phương có 6 cá nhân, tới sát Lâm Tịch một người lại vẫn là dốc toàn bộ lực lượng liền đủ để thuyết minh vấn đề. Ngốc tại bộ đội đặc biệt là quân viễn chinh như vậy địa phương, có thể sớm hơn càng nhiều cơ hội có thể tiếp xúc đến chủng tộc. Đây là không cần nói cũng biết sự tình, mọi người đều không nghĩ vứt bỏ cái này quân viễn chinh ngoại ra. Cho nên chỉ có thể như vậy, lần trước bọn họ có thể giết chết lục tinh người tu hành Sóc Hoành Giang có một bộ phận là Sóc. Hoành Giang chính mình đối mặt một đám tam tinh, 4 sao quá mức thác đại, cảm thấy vị diện này lão tử chính là đại thiên. Lại có chính là hắn không nghĩ tới Lâm Tịch có cái lấy lôi cây đậu đương đường ăn nhi tạp. Lần này Lâm Tịch bọn họ có thể như vậy thắng được trận chiến đấu này. Mỗi người đều nổi lên không nhỏ tác dụng. Đầu tiên ngươi đến thừa nhận, có cái một lời không hợp liền biến miêu đồng đội, kỳ thật thực hạnh phúc. Cho nên Lâm Đại Miêu thực tỉ mỉ xác thực hiểu biết đến đối phương một ít kế hoạch cùng với cụ thể hành động thời gian. Cấp Lâm Tịch bọn họ như thế nào nghiên cứu thỏa đáng nhất chế địch chi sách sáng tạo cơ hội. Vì thế mới có Đạt Lạc gia tộc phàm nhi toa đại tiểu thư ngàn dặm xa xôi vượt tinh cầu chạy đến nơi. Đây tới hỗ trợ chế tạo ảo cảnh. Có thể nói, trận này chiến đấu, mỗi người đều công không thể không. Ninh Ngưng muốn chế tạo ra hai cái lấy giả đánh cháo hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng phân. Biệt triển lãm cấp trong phòng 4 người cùng bên ngoài 2 người. Mà Tiểu Lâm có thể ở riêng điều kiện hạ cụ bị ảnh hưởng người khác não vực năng lực. Bởi vậy hắn sẽ biết một ít người khác ý tưởng. Lâm Tịch có thể ở cuối cùng nữ nhân kia đếm hết chuẩn bị đào tàu khi làm A kéo lôi cấp cho một đòn. Chí mạng chính là đều là Tiểu Lâm cấp nhắc nhở. Vương Khiết công tác mặt ngoài là nhẹ nhàng nhất, thực tế lại là nguy hiểm nhất một cái. Nàng chỉ cần đem kia hai cái năm sao đồng thời khống chế ở chính mình lĩnh vực trong vòng. Đem Ninh Ngưng muốn cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ liền hảo. Chính là muốn hai cái năm sao không hề phát hiện tiến vào người khác lĩnh vực. Yêu cầu cái này sử dụng lĩnh vực nhân tâm cảnh trước sau như một. Không được có bất luận cái gì chút nào dao động, nếu không một khi bị người ta xuyên qua. Thần hồn tổn thương tất nhiên so lần trước còn muốn nghiêm trọng. Chuyện này nếu giao cho sư phụ tới làm, tất nhiên muốn an toàn đến nhiều, bởi vì Khúc Cửu Tiêu hiện giờ đã là thất tinh người tu hành. Chính là nói trở về, Khúc Cửu Tiêu nếu cũng ở nói, bọn họ căn bản không cần như thế mất công. Vương Khiết cùng đối phương hai người đều là năm sao. Sử dụng lĩnh vực đồng thời đi ảnh hưởng Bạch Lang cùng Mặc Trúc hai cái người tu hành. Quả thực chính là dùng tinh thần lực ở siếc đi dây. Sư phụ xem người ánh mắt đích xác tinh chuẩn. Hắn nói qua, Vương Khiết người này thiên phú không coi là thật tốt. Thắng tại tâm cảnh, cái này đại A tỷ tâm cảnh quả nhiên đủ trầm ổn. Ninh Ngưng xem như tinh thần lực tiêu hao lớn nhất một cái. Nàng muốn phân tâm mấy dùng. Đã muốn phối hợp Tiểu Lâm lại muốn khống chế tốt bên kia ảo cảnh. Làm kia hai người trước sau cho rằng hắn các đồng đội ở thao tác toàn cục. Bất quá lại yêu cầu chút thời gian mà thôi. Tính thượng Vương Khiết ở bên trong. Bọn họ mấy cái cũng không có cách nào làm ra Khúc Cửu Tiêu cái loại này có thể trực tiếp treo cổ. Nhân thần hồn như bức lĩnh vực tới. Dưới tình huống như vậy một khi làm những người này thần hồn trở về bổn tinh vực. Nhân ra là tuyệt đối sẽ không lại trở về tìm ngược. Lâm Tịch bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ra rời đi. Cho nên chỉ có thể cuối cùng tế ra đại sát khí A kéo lôi. Tuy rằng sấm chớp mưa bão sẽ đồng thời phá vỡ mọi người lĩnh vực cùng với ảo cảnh. Nhưng là ít nhất trong phòng 4 người tất cả đều bị diệt sát đương trường. Theo lĩnh vực lực ảnh hưởng dần dần biến mất. Lâm Tịch bọn họ lại muốn thu thập bên ngoài hai cái năm sao liền không thích hợp. Vì thế dựa theo phía trước kế hoạch tốt, thừa dịp lĩnh vực lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đem bốn cổ thi thể lau đi hết thảy dấu vết, ném đến phòng ngủ bên ngoài kia hai cái vựng đồ ăn đồng đội bên người. Bao gồm bọn họ sử dụng chế thức vũ khí, đến nỗi cái kia có thể vây khốn thần hồn Lam Sa. Lâm Tịch bởi vì có đoạt hồn chi thức, bởi vậy không có muốn cái này vũ khí, mà Khiết Khiết cũng nói chính mình có nhưng hao tổn tinh thần hồn đồ vật. Đến nỗi Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng càng thêm không cần, bởi vì bọn họ bản thân liền có nhưng hao tổn tinh thần hồn năng lực. Cuối cùng Ninh Ngưng cười xấu xa nói cho Hồ Ca đi. Chỉ có đáng thương cười Hồ Qua đồng hài còn không có loại này vũ khí. Cười Hồ Qua vẫn chưa nghĩ nhiều, không duyên cớ được đến một kiện vũ khí, tự nhiên cao hứng phấn chấn nhận lấy. Đại gia cho nhau liếc nhau, từng người tan, nhưng là trừ bỏ cười Hồ Qua bản nhân ở ngoài mỗi người đều tại tưởng tượng thân cao 1m9. Chân dài oppa vặn vặn ngượng ngùng tế ra Lam Sa khăn lụa hét lớn một tiếng tích thủy bất lậu cảnh. Tượng, thật sự quá cay đôi mắt. Ninh Ngưng điều khiển Đạt Lạc gia tộc mới nhất sản phẩm. Ẩn thân huyễn trong chóng vội vàng mà đến vội vàng mà đi. Vương Khiết cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tiểu Lâm ở toàn bộ nơi dừng chân đều là quay lại tự nhiên cũng không cần lo lắng. Cười Hồ Qua tắc trở về bố trí thế nào ở thời khắc mấu chốt tuôn ra những cái đó 6 cá nhân thường. Xuyên ở bên nhau thật chú ý. Lâm Tịch lại lần nữa dùng tinh thần lực ra quét toàn bộ phòng. Xác nhận không có lưu lại một chút dấu vết để lại lúc sau. Lười nhác vươn vai, chui vào trong chăn, toái giác, ngày hôm sau Lâm Tịch đúng giờ tỉnh lại, cùng thường lui tới giống nhau rửa mặt, luyện tập, hết thảy tựa hồ đều thực bình tĩnh, nhưng là nàng phát hiện, 5 cái song SSSS chỉ xuất hiện 3 cái. Cơm sáng khi nhà ăn cũng không có bọn họ bóng dáng. Mà tân binh doanh bên kia không khí cũng là biến ảo khôn lường. Tiểu binh nhóm top 5 top 3 đang ăn cơm lại đánh mắt đi mày lại. Lâm Tịch cố ý hỏi cùng ăn cơm nữ binh, như thế nào cảm giác hôm nay buổi sáng quái quái, ra đại sự lạc. Nữ binh lột một ngụm cơm, tả hữu chung quanh, chúng ta tân binh bên này có 4 người chết ở các ngươi bên kia nữ tầm. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Tịch tay run lên, khoai tây nùng canh thiếu chút nữa không giải đi ra ngoài. Không thể nào, ta buổi sáng lên cái gì cũng chưa thấy a. Bên người có người trải qua, khóe miệng mang theo ý vị thâm trường cười, thấy Lâm Tịch dương mắt trông lại, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, xa xa tránh ra, chuyện này bất quá là che lại Quân Viễn Trinh những cái đó người thường tai mắt. Tâm tư nhạy bén chấp hành giả nhóm đều có thể đoán được là chuyện như thế nào. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được, chung quanh rất nhiều người xem ánh mắt của nàng đã không giống từ trước. Như vậy cũng hảo, miễn cho tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều tới đánh nàng chủ ý. Biết nàng không dễ chọc, về sau liền đều ngoan điểm, Lâm Tịch trong tình huống bình thường đều sẽ không chủ động giết người. Nhưng đó là không có chạm vào nàng đế hạn tiền đề hạ. Thích hợp triển lãm một chút thực lực của chính mình vẫn là cần thiết. Ít nhất ở lúc sau nhật tử, liền tính những cái đó chấp hành giả biết rõ Lâm Tịch cùng Hồ Ca hai cái đã từng được không ít cộng vô cực. Hợp thành kim loại, cũng không ai còn dám khẽ vuốt hổ cần. Thiên kiêu đội, lại thất hai. Tí thách tiểu thuyết www.mt1988.com Danh thiên kiêu, báo quân tân binh doanh bên kia giao ra không ít người vật chứng chứng chỉ ra và xác nhận. Thiên kiêu đội, hai cái song SSSS đích xác thường xuyên cùng kia 4 cái tử trạng thê thảm tân. Bình có điều giao thoa, tuy rằng mặc kệ như thế nào đều tra không đến ngày đó buổi tối bọn họ đến tột cùng qua bên kia nữ. Tẩm làm cái gì, nhưng là rốt cuộc hai người là cùng 4 cổ thi thể cùng bị phát hiện. Cũng có người ý đồ đem thủy rào đến càng hồn, muốn kéo Lâm Tịch xuống nước, đáng tiếc bộ đội đều không phải là bên ngoài thế giới. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, dứt khoát chế tạo bát quái người đều bị cảnh cáo xử phạt. Toàn bộ sự kiện cuối cùng chung kết với hai cái song SSSS, sợ tội tự sát. Thần hồn bị thương đến cái loại này trình độ. Hai người tỉnh lại lúc sau khẳng định chỉ có nắm chặt trở lại chính mình bồn tinh vực mới là sáng. Suốt nhất cách là mơ siêu thật là tiện nghi bọn họ. Hết chương.